Diệp Huyền lắc đầu. Hắn cự tuyệt cái lệnh bài này. Như Nhị Nha nói, cầm cái lệnh bài này, cuộc đời của hắn thì tương đương với mở ra gian lận hình thức. Cái gì dị chiêu người, đều là cặn bã. Thế nhưng hắn biết, lão cha khẳng định sẽ thất vọng, Thanh Nhi khẳng định sẽ thất vọng. Đặc biệt là Thanh Nhi. Nàng một mực hy vọng chính mình có thể chân chính trưởng thành, biến thành nạn loại kia cấp bậc cường giả. Mà chính hắn cũng muốn trở thành lão cha cùng Thanh Nhi loại kia cấp bậc cường giả. Như trước mắt này không di nói, hắn nếu như cầm cái lệnh bài này, hắn đem cả đời vô pháp siêu việt lão cha cùng Thanh Nhi. Bởi vì hắn về sau gặp đến vấn đề gì, đều sẽ đi ỷ lại lão cha cùng Thanh Nhi. Nguyên tắc của hắn là, chỉ cần kẻ địch không quá biến thái, hắn liền không ra lão cha cùng Thanh Nhi. Nếu như quá biến thái đến không bình thường loại trình độ kia, hắn chắc chắn sẽ không đi quản cái gì chỗ dựa không chỗ dựa. Lão tử đều phải chết. Ngươi còn không cho ta gọi ngươi. Ta đi ngươi. Mẹ nó nha. Nhìn thấy Diệp Huyền cự tuyệt, Không Di khẽ gật đầu, thiếu chủ, ngươi bây giờ muốn lựa chọn phóng thích nơi này nảy chút tù phạm sao? Diệp Huyền quay người nhìn về phía chùa miếu bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được vô số đạo mạnh mẽ khí tức. Rõ ràng, những người kia đều cùng đi qua. Phóng thích. Diệp Huyền yên lặng. Nếu như phóng thích, những người này sau khi ra ngoài, một khi biết thân phận chân thật của mình, có thể sẽ liên thủ lại làm chính mình a. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cha ta là có ý gì? Không Di nói, kiếm chủ có ý tứ là thiếu chủ tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, không lão, có thể giúp ta một chuyện sao? Không Di gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền cười nói, Không Di tiền bối tại đây bên trong lâu như vậy, ngươi cảm thấy bên ngoài trong những người này, cái nào là đáng giá cứu đâu? Không Di yên lặng, rõ ràng, trước mắt người thiếu chủ này là muốn mang tính lựa chọn cứu người. Không Di yên lặng sau một hồi, hắn đạo, thiếu chủ, ta kiến nghị ngươi không cứu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Không Di trầm giọng nói, đều là chút tai họa ngầm. Bởi vì nếu là để bọn hắn biết thiếu chủ thân phận chân thật của ngươi, nhất định không sẽ bỏ qua. Diệp Huyền cười nói, có thể lão cha đã đáp ứng bọn hắn. Mà hắn lại để cho ta tới, hết sức rõ ràng, hắn là muốn cho ta phóng thích những người này. Không Di nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ có thể hàng phục những người này sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thử một chút. Không Di hỏi, như là không thể hàng phục đâu. Diệp Huyền nhún vai, như là không thể, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Ngược lại là Diệp Thần cầm tù bọn hắn, cùng ta không có liên quan quá nhiều. Hắn thái độ đối với Diệp Thần chính là, Diệp Thần làm chuyện tốt, hắn đều nhận, Diệp Thần di sản, hắn một mực không cự tuyệt. Còn những cái khác sự tình có nhận hay không, xem tình huống mà định ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong thần miếu, sau đó nói, cha ta còn có những vật khác đưa cho ta sao? Không Di lắc đầu, không có. Diệp Huyền có chút im lặng. Quá móc. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo đoàn người rời đi thần miếu, đã xuất thần miếu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên nói, không lão, ngươi tiếp xúc qua Diệp Thần sao? Không Di gật đầu, tiếp xúc qua. Diệp Huyền cười nói, là một cái dạng gì người? Không Di yên lặng một lát sau, nói, một cái người hết sức khủng bố. Vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Không Di, khủng bố đến mức nào? Không Di nói, tại người ta quen biết bên trong, gần với kiếm chủ. Diệp Huyền hỏi, hắn đã siêu việt ý cảnh. Không Di cười khổ, là vượt xa. Vượt xa. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia vì sao hắn năm đó có thua với dị trì tộc? Không Di thấp giọng thở dài, việc này cực kỳ phức tạp, bất quá, kiếm chủ có để cho ta điều tra qua, Diệp Thần năm đó thua với dị chiêu người, có ba nguyên nhân, cái thứ nhất, dị trì tộc bản thân không yếu, hắn tộc bên trong càng là có một vị siêu cấp cường giả, cái này người mạnh, không kém Diệp Thần nhiều ít, thứ hai, có không biết thế lực tham gia. Diệp Huyền nhíu mày, không biết thế lực tham gia.

nhất định phải lợi dụng tên tiểu tử này nắm A Mệnh bọn người bồi dưỡng đến ý cảnh cường giả. Đúng lúc này, một tên hôi bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Hôi bào lão giả nhìn thoáng qua Không Lão, trong mắt có một tia kiên kỵ. Không Lão nhìn thoáng qua hôi bào lão giả, thối lui đến Diệp Huyền sau lưng. Hôi bào lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là Diệp Thần chuyển thế. Rõ ràng, đã nhận ra Diệp Huyền thân phận. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Hôi bào lão giả gằn giọng nói, Diệp Thần, ngươi cũng có hôm nay, ngươi này đáng chết. Lúc này, Không Lão đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Hôi bào lão giả trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng mạnh mẽ ép trên mặt đất. Căn bản là không có cách động đậy. Không Di lạnh lùng nhìn thoáng qua hôi bào lão giả, cùng thiếu chủ nói chuyện, chú ý lời nói của ngươi, nếu có lần sau nữa, lão tăng không ngại tại chỗ siêu độ ngươi. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia hôi bào lão giả vẻ mặt dị thường khó coi, hắn nhớ tới đến, nhưng là căn bản dậy không nổi. Giờ khắc này, hắn sợ hãi. Chân chính ý cảnh cường giả. Trước mắt lão tăng này vậy mà là chân chính ý cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, hắn lớn tiếng nói, ta chính là Diệp Thần. Diệp Thần. Lời vừa nói ra, bốn phía không gian đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn, rất nhanh, vô số người xuất hiện ở trong sân. Ngoại trừ người, còn có yêu thú. Có chừng mấy trăm nhiều. Nhìn thấy nhiều như vậy ngụy ý cảnh cường giả, Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Nhiều như vậy. Giữa sân, hết thảy ngụy ý cảnh cường giả đều đang nhìn Diệp Huyền, tầm mắt đều là bất thiện. Diệp Thần. Bọn hắn vì sao không giam ở chỗ này? Toàn là bởi vì cái này Diệp Thần a. Cái này là kẻ cầm đầu. Vài trăm người. Này quá kinh khủng. Diệp Huyền hiện tại có chút hoảng. Câu nói mới vừa rồi kia có phải hay không quá trang bức? Lúc này, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đi ra, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn không có thức tỉnh. Không có thức tỉnh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, trung niên nam tử kia đột nhiên dữ tợn cười rộ lên, Diệp Thần, ngươi cũng có hôm nay à? Nói xong, hắn đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, chư vị, Diệp Thần đã luân hồi chuyển thế, còn chưa giác tỉnh, chỉ cần giết hắn, hôm nay chính là chúng ta tự do ngày. Chơi chết hắn. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Bốn phía, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả dồn dập liền xông ra ngoài. Giết Diệp Huyền liền có thể đạt được tự do. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, chơi lớn rồi. Đúng lúc này, Không Di đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ai dám động đến thiếu chủ. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền hai bên không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, 15 tên tăng nhân chậm rãi đi ra. 15 tên ý cảnh cường giả. Nơi xa, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả toàn bộ ngừng lại. Tất cả mọi người mộng bức. Ý cảnh cường giả A. Chân chính ý cảnh cường giả A. Hơn nữa còn là 16 tên. Đây là thế nào? Xông lên phía trước nhất trung niên nam tử kia có chút xấu hổ, bởi vì hắn đã vọt tới Diệp Huyền trước mặt, mà lại nắm đấm đều giơ lên. Làm sao bây giờ? Nam tử trung niên biết, chính mình này nắm đấm nếu là hạ xuống, chính mình khẳng định lập tức thần hồn câu diệt. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, không nói gì. 16 tên ý cảnh cường giả cũng đang nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên do dự một chút. Sau đó chậm rãi thu hồi tay, tiếp theo, hắn cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia, có thể cho ta một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội sao? Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ phút này nam tử trung niên cũng là phi thường bị khuất. Làm sao lại đột nhiên toát ra hơn 10 người ý cảnh cường giả? Những người này đều là từ đâu tới a? Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, cười nói, có khả năng. Nghe vậy, nam tử trung niên trong lòng lập tức thở dài một hơi. Rõ ràng, Diệp Huyền cũng không định giết hắn. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, có thể thả chúng ta ra ngoài sao? Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Ban đầu bọn hắn là muốn mạnh đến, thế nhưng hiện tại tình huống này đến xem, mạnh tới là một điểm trò vui cũng không có a. Nếu không thể mạnh đến, vậy cũng chỉ có thể tới mềm. Mà Diệp Huyền lại là lắc đầu, không thể. Không thể. Nghe vậy, giữa sân rất nhiều ngụy ý cảnh cường giả vẻ mặt lúc này trầm xuống. Diệp Huyền trước mặt trung niên nam tử kia cười khổ, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, Diệp thần nhốt các ngươi hẳn phải biết hắn vì sao cầm tù các ngươi. Nam tử trung niên trầm giọng nói, chúng ta phá hủy hắn trật tự. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên vội vàng nói, Sơn Lâm. Diệp Huyền cười nói, Sơn Lâm, ngươi cảm thấy hẳn là muốn phá hư hắn trật tự sao? Sơn Lâm do dự một chút, sau đó nói, cái này. Diệp Huyền đột nhiên nói, dĩ nhiên muốn phá hư. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là ngẩn người. Diệp Huyền cười nói, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi người đâu? Các ngươi muốn sống, này có lỗi sao? Ta cảm thấy không có sai à. Mọi người thấy Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên cổ quái. Đây là thế nào? Cái này Diệp thần có chút không giống nhau à. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta cảm thấy, các ngươi có sinh tồn quyền lợi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp thiếu gia. Ngươi thật chính là Diệp thần chuyển thế sao? Ta hiện tại có chút hoài nghi. Ngoài ra những cái kia ngụy ý cảnh cường giả cũng là ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây quả thật là Diệp thần sao? Diệp Huyền cười nói, ta đúng là Diệp thần. Điểm này, đại gia không cần hoài nghi. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, chư vị, ta lần này đến, nhưng thật ra là muốn cứu chư vị ra ngoài, thế nhưng, ta vừa tiến đến, liền cảm nhận được chư vị ác ý, ai, ta hiện tại thật khó khăn a. Ai? Diệp Huyền trước mặt nam tử trung niên đột nhiên gầm thét, là ai đối Diệp thiếu gia bất kính? Là ai? Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn giữa sân tất cả mọi người liếc mắt. Mọi người. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta một cái người sảng khoái, cũng là một cái người chính trực, ta người này, không thích loè loẹt, càng không thích lừa dối người, cho nên, ta có cái gì liền nói thẳng. Ta lần này đến, mục đích chủ yếu liền là nghĩ thả chư vị ra ngoài. Diệp thần là Diệp thần, ta Diệp Huyền là Diệp Huyền, dĩ nhiên, ta cũng là Diệp thần. Bất quá mọi người đều biết, ta bây giờ còn chưa có triệt để thức tỉnh, cho nên, ta hiện tại là Diệp Huyền. Lúc này, có người đột nhiên hỏi, ngươi có điều kiện gì? Nói chuyện chính là một lão giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, mẹ nó, cuối cùng có người thượng đạo. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, điều kiện cái gì? Không có có điều kiện. Không có bất kỳ cái gì điều kiện. Không có bất kỳ cái gì điều kiện. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt kia rõ ràng liền là không tin. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Không Di, ta muốn như thế nào mới có thể đủ tiếp sờ nơi này phong ấn. Không Di nói, rất đơn giản, nơi này có một đạo phong ấn pháp tắc, ngươi mở miệng liền có thể giải trừ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chỉ đơn giản như vậy. Không Di cười khổ, đối với ngươi mà nói đơn giản. Đối người khác mà nói, khó như lên trời. Cho dù là ta, cũng không cách nào rung chuyển đạo phong ấn kia pháp tắc. Diệp Huyền nhất ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó nói, giải trừ phong ấn. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, giữa cả thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi, dần dần, dường như có cái gì đang trôi qua nhanh chóng dâng lên. Diệp Huyền bên cạnh, Không Di trầm giọng nói, thiếu chủ, ngươi thật muốn cứ như vậy thả bọn hắn. Diệp Huyền cười không nói. Rất nhanh, đạo phong ấn kia hoàn toàn biến mất. Mà tại phong ấn tan biến về sau, giữa sân những cái kia ngụy ý cảnh cường giả lập tức sôi trào lên. Phong ấn thật biến mất. Giữa sân, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả muốn đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không biết chư vị có hứng thú hay không càng tiến một bước. Nghe vậy, giữa sân những người kia lập tức ngừng lại. Càng tiến một bước. đó không phải là ý cảnh sao? Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt cái kia Sơn Lâm do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, ngươi nói lời này là có ý gì à? Diệp Huyền cười nói, liền là hỏi các ngươi có muốn hay không đi đến ý cảnh. Sơn Lâm trầm giọng nói, đương nhiên muốn, chẳng qua là, Diệp thiếu gia có biện pháp. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Bạch hiểu ý, trảo nhỏ vung lên, một đạo tử khí trôi dạt đến Sơn Lâm trước mặt. Khi nhìn thấy này đạo tử khí lúc, Sơn Lâm lập tức kích động lên, cái này. Diệp Huyền cười nói, hiện tại tin không? Sơn Lâm nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, ngươi mong muốn ta làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, là như vậy, vì chiều người sau đó không lâu liền muốn tới công đánh chúng ta mảnh thế giới này, ta một người lực lượng, thật sự là có hạn, cho nên. Sơn Lâm liền nói ngay, ta Sơn Lâm nguyện ý tùy tùng Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn xem Sơn Lâm, vì chiều người rất mạnh. Sơn Lâm cười to nói, ta sợ cái chú ý. Diệp thiếu gia, ngươi nếu là nguyện ý trợ giúp ta đi đến ý cảnh, ta cái mạng này liền là của ngươi. Ngươi nếu không tin, ta có thể phát thề độc. Diệp Huyền không nói gì. Sơn Lâm lập tức có chút gấp, Diệp thiếu gia, ta Sơn Lâm nói được thì làm được, chỉ cần Diệp thiếu gia trợ giúp ta đi đến ý cảnh, ta này cả đời thề chết cũng đi theo Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, ta không dám hứa chắc ngươi 100% có thể đi đến ý cảnh. Sơn Lâm nói, ta hiểu rõ. Chỉ cần Diệp thiếu gia cho ta cung cấp loại kia hồng mông tử khí liền có thể. Diệp Huyền lại nói, này khí hết sức trân quý. Sơn Lâm cười khổ, Diệp thiếu gia, ngươi có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần không phải muốn ta chết, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Diệp Huyền nhìn giữa sân những cái kia ngụy ý cảnh cường giả liếc mắt, các ngươi đâu? Mấy người yên lặng. Mà mấy người thì biểu thị nguyện ý đi theo Diệp Huyền. Ý cảnh. Cái này dụ hoặc, bọn hắn hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Diệp Huyền cười nói, nếu muốn rời đi người, hiện tại liền có thể rời đi, ta tuyệt không bắt buộc. Nếu không nghĩ rời đi, muốn cùng ta người, ta sẽ ta tận hết khả năng giúp các ngươi đi đến ý cảnh, bất quá, có yêu cầu, cái kia chính là hy vọng đại gia cùng ta cùng một chỗ chống cự dị trì tộc. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, cũng chỉ là chống cự dị trì tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, khả năng còn có chút cái khác, bất quá, chủ yếu liền là chống cự dị trì tộc. Lão giả trầm giọng nói, còn có chút cái gì khác? Diệp Huyền cười nói, ngươi đi đi. Ta không cần ngươi gia nhập. Lão giả sửng sốt. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, ta đổi cái thuyết pháp. Đại gia như nguyện ý lưu lại, nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, nguyện ý lưu lại, ta dùng hết khả năng trợ giúp ngươi đi đến ý cảnh, nếu là không nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi. Ta tuyệt không ngăn trở. Sơn Lâm vội vàng nói, ta lưu lại. Ta nguyện ý lưu lại. Diệp thiếu gia, xin hãy nhận lấy ta, ta cái gì tư thế đều sẽ. Mọi người. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Mẹ nó, cái tên này không phải là cái ngoặc công a. Sơn Lâm ngượng ngập cười cười, Diệp thiếu gia, ngươi liền nhận lấy ta nắm. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại lên, ngươi cùng ta trộn lẫn. Sơn Lâm mừng rỡ, hắn liền vội cung kính thi lễ, gặp qua Diệp thiếu gia. Rất nhanh, mấy người bắt đầu đi đến Diệp Huyền sau lưng, rõ ràng là quyết định đi theo Diệp Huyền. Ý cảnh. Dù cho chỉ có một tia hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng vẫn còn có chút người cầm thái độ hoài nghi, mấy người lựa chọn rời đi, bất quá rất ít. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia váy trắng tóc đỏ nữ tử, đây là hắn sớm nhất tiếp xúc qua, nữ tử này không có rời đi, nhưng cũng không có tới. Diệp Huyền cười nói, cô nương có thể là có cái gì muốn nói. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nếu như ngươi đột nhiên thức tỉnh, khi đó nên như thế nào? Đột nhiên thức tỉnh. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người vì đó biến sắc. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Huyền có thể là Diệp thần a. Hiện tại Diệp Huyền dễ nói chuyện, nhưng nếu như đã thức tỉnh đâu? lúc trước cái kia Diệp thần có thể là không tốt đẹp gì nói chuyện a. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cười nói, chư vị yên tâm, dù cho ta thức tỉnh, cũng sẽ không lại giam giữ chư vị, chỉ cần chư vị cùng ta cùng một chỗ chống cự dị trì tộc, chư vị chi tội, toàn bộ xóa bỏ. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, chúng ta có cái gì qua? Chúng ta bất quá là muốn sống, ngươi cũng nói, nghĩ còn sống không vậy sai, không phải sao? Nếu nghĩ còn sống không vậy sai, Diệp thần dựa vào cái gì giam giữ chúng ta? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, ngươi đánh thắng được Diệp thần sao? Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đánh không lại. Diệp Huyền lãnh đạm nói, tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi đánh không lại hắn, hắn coi như giết ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi khi đó vì sao không như thế chất vấn Diệp thần? Nữ tử váy trắng không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi khi đó không đi chất vấn Diệp thần, đó là bởi vì ngươi biết, ngươi căn bản không có tư cách đi chất vấn hắn, hoặc là nói, ngươi căn bản không dám. Hắn nắm đấm lớn, cho nên hắn chế định trật tự, mà cái này trật tự, hắn yêu cầu các ngươi tuân thủ, các ngươi liền nhất định phải tuân thủ. Ta hiểu các ngươi, thế nhưng, không có nghĩa là ta liền cảm thấy Diệp thần sai. Xét đến cùng, vẫn là thực lực vấn đề, cô nương, thực lực ngươi nếu là mạnh hơn Diệp thần, ngươi còn phải chịu này khí sao? Nhưng vấn đề là ngươi không có Diệp thần mạnh a. Nữ tử váy trắng vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, Diệp thần hành vi, ta không đi bình luận. Hiện tại, các ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta bảo vệ vùng vũ trụ này, ta có khả năng hướng các ngươi cam đoan, về sau các ngươi đều sẽ có được tự do, không chỉ như thế, các ngươi còn có cơ hội đi đến chân chính ý cảnh. Dĩ nhiên, các ngươi hiện tại cũng có thể đi, ta tuyệt không ngăn trở. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn là vấn đề kia, ngươi nếu là thức tỉnh, làm sao bây giờ? Diệp Huyền trừng nữ tử liếc mắt, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Nữ tử cả giận nói, hỏi một chút không được sao? Ngươi hung thập hung. Diệp Huyền im lặng, mẹ nó, đến cùng là ta hung vẫn là ngươi hung. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, tất cả mọi người đang nhìn hắn, rõ ràng, tất cả mọi người tương đối lo lắng vấn đề này. So sánh, Diệp Huyền dễ nói chuyện, hơn nữa còn lý giải bọn hắn, nhưng nếu như đổi thành Diệp thần, cái kia nhưng là khác rồi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Diệp thần đã thức tỉnh. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn xử lý hắn. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử giơ ngón tay cái lên, ngươi thật là ngưu bức. Diệp Huyền. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Cái tên này thế mà không muốn để cho Diệp thần thức tỉnh. Thực ngưu bức. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết, Diệp Huyền cùng Diệp thần đã làm một thể, chỉ bất quá bây giờ là Diệp Huyền làm chủ đạo. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi quyết định xong chưa? Giữa sân những người kia đều là dồn dập gật đầu. Kỳ thật, coi như Diệp thần ngày sau sẽ thức tỉnh, bọn hắn cũng sẽ đi theo Diệp Huyền. Phải biết, khả năng này là một cái duy nhất xông vào ý cảnh cơ hội. Bọn hắn không có lựa chọn. Trừ phi là muốn chờ chết. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cuối cùng, hắn nhìn về phía cái kia nữ tử váy trắng, ngươi đây. Nữ tử váy trắng không nói gì, mà là đi tới Diệp Huyền sau lưng. Ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, giữa sân chí ít có hơn 460 tên ngụy ý cảnh cường giả. Không thể không nói, số lượng này vẫn là vô cùng kinh khủng. Nếu như những người này đều có thể đủ đi đến chân chính ý cảnh, cái chi đen càng kinh khủng. Cái này cần dựa vào Tiểu Bạch rồi. Lúc này, cái kia không di đột nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyền nhìn về phía không di, không cùng ta cùng đi sao? Không di mỉm cười, không thể. Không thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, sau này còn gặp lại. Không di cũng là gật đầu, sau này còn gặp lại. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng bên cạnh hắn những lão tăng kia đều là dần dần trở nên mờ đi, chỉ chốc lát, 16 người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy này 16 người tan biến, giữa sân những cái kia ngụy ý cảnh cường giả đều là thở dài một hơi. Tại chính thức ý cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn vẫn rất có áp lực. Phát giác quá lớn. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo vài trăm người rời đi cái này tù ngục, mà hắn trực tiếp khiến cái này người đi tới chính chiều vũ trụ tìm A Mệnh đám người. Đương nhiên, khiến cái này người rời đi lúc, hắn đều đưa một chút tử khí. Khi lấy được này chút tử khí về sau, những người này là hưng phấn không được. Này tử khí là tuyệt không thua đại đạo bản nguyên. Mà bọn hắn cũng là chân chính thấy được hy vọng. Đi đến ý cảnh hy vọng. Bất quá, Diệp Huyền cũng là trong lòng còn có đề phòng, bởi vì hắn biết, những người này đều không phải là loại lương thiện, trong lòng khẳng định đều có tính toán, hắn hiện tại chẳng qua là tạm thời ổn định những người này đâu, còn không tính chân chính thu phục những người này. Diệp Huyền cũng không có đi thẳng về, mà là mang theo Tiểu Bạch cùng Nhị Nha đi tới Khai Thiên tộc. Hắn đến cùng lão cha nói chuyện. Bên hồ. Diệp Huyền tìm được nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh cười nói, ngồi. Diệp Huyền ngồi vào nam tử áo xanh bên cạnh, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ta liền biết, ngươi sẽ không lựa chọn tiếp lệnh bài kia. Diệp Huyền nói, là một khảo nghiệm sao? Nam tử áo xanh gật đầu, xem như. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, nếu là ta cầm cái lệnh bài kia đâu? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi vẫn là con trai của ta, lão cha bảo kê ngươi cả một đời. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng ấm áp, sớm biết, ta cầm. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ngươi sẽ không. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bởi vì ngươi là con của ta. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Ngươi biết ngươi sau đó phải đối mặt cái gì không? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nam tử áo xanh cười nói, có lòng tin đối mặt mình sao? Diệp Huyền hỏi, nếu là ta gánh không được đây? Nam tử áo xanh cười to nói, gánh không được liền gọi ta. Lão cha một mực tại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, trước kia ngươi nuôi thả ta, chỉ là đơn thuần nghĩ rèn luyện ta. Nam tử áo xanh nói khẽ, ta hối hận. Hối hận? Diệp Huyền sửng sốt. Nam tử áo xanh cười nói, những năm gần đây, ta hẳn là bồi tiếp ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Diệp Huyền không nói gì. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, đừng trách lão cha, có thể sao? Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, có chỗ tốt sao? Nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ, hắn một bàn tay đập vào Diệp Huyền trên đầu, cười mắng, có cái chú ý. Tiểu tử ngươi là cần ăn đòn vô cùng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, lão cha, tại ngươi trước khi đi, ta có khả năng để mấy điều kiện sao? Nam tử áo xanh gật đầu, nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn Tiểu Bạch cùng Nhị Nha đi theo ta. Nam tử áo xanh lắc đầu, không được. Các nàng đi theo ngươi, ngươi sẽ nguy hiểm hơn, đặc biệt là Tiểu Bạch, nàng như là theo chân ngươi, ngươi có thể sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh cười nói, ta biết ngươi ý tứ, ngươi mong muốn nàng tử khí, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo xanh bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Nam tử áo xanh nói... Đại đạo nguyên tinh, có trọn vẹn hơn vạn miếng, nếu như ngươi vận dụng thỏa đáng, bồi dưỡng được một nhóm ý cảnh cường giả không phải việc khó gì. Diệp Huyền lúc này thu vào, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, này đại đạo bản nguyên không phải đã không có sao. Lão cha ngươi vì sao còn có này loại tinh thạch? Nam tử áo xanh cười nói, là vùng vũ trụ này cùng dị chiều giới không có, không có nghĩa là địa phương khác cũng không có. Nghe vậy... Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, vũ trụ này đến cùng lớn bao nhiêu? Nam tử áo xanh lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá, ta cảm thấy vũ trụ này là vô cùng vô tận. Diệp Huyền trầm giọng nói,

ta mỗi một lần tiến hóa, nguyên lai lân phiến liền sẽ tróc ra, những này là ta lần trước tiến hóa lúc cởi rơi, ngươi cầm đi đi. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức vì đó động dung. Nhị nha lân phiến. Này nếu là chế tạo thành bảo giáp, người nào mẹ hắn làm được chết chính mình? Ai có thể? Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn tiếp nhận nạp giới, sau đó nói, cái này. Nếu là nhị nha ngươi có hảo ý, ta đây liền nhận. Nhị nha gật đầu, bên trong còn có một bình ta máu, ngươi về sau có thể dùng tới rèn luyện thân thể. Diệp Huyền cười nói, đa tạ nhị nha. Nhị nha nói, người một nhà, không nên khách khí. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng nhìn nhị nha nhún vai, ngươi nhìn xem cho. Tiểu Bạch nhìn về phía Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu nhỏ, hắn là thật ưa thích cái này màu trắng tiểu gia hỏa. Thật sự là thật là đáng yêu. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa quay người đảo nạp giới, lật ra rất lâu. Nàng đột nhiên lấy ra một vật, sau đó quay người đưa cho Diệp Huyền, làm thấy này vật lúc, nam tử áo xanh cùng nhị nha vẻ mặt lập tức biến. Nam tử áo xanh liền nói ngay, kiện vật phẩm này không được. Đổi một kiện. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đang nghe nam tử áo xanh lời lúc, Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp lấy qua Tiểu Bạch móng vuốt bên trong món kia vật phẩm. Là một kiện bao cổ tay. Bao cổ tay hiện lên ám kim sắc, toàn thân bóng loáng như gương, tại bao cổ tay đỉnh, vẽ lấy một đầu ám hắc sắc ám long, mà tại bao cổ tay cuối cùng, thì là một đầu xích kim sắc kim long. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt bao cổ tay về sau, sau đó nhìn về phía nam tử áo xanh, lão cha, đây là... Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua màu trắng tiểu gia hỏa, ngươi tên tiểu tử này. Thật sự là bỏ được cách. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, có muốn không, ngươi đổi kiện. Diệp Huyền vội vàng nói, làm sao có thể. Đây chính là Tiểu Bạch đưa ta. Lão cha, ngươi cũng đừng làm này loại không có tiết tháo sự tình. Nam tử áo xanh. Lúc này, một bên nhị nha đột nhiên nói, đây là thú thần cánh tay. Diệp Huyền nhìn về phía nhị nha, thú thần cánh tay. Nhị nha gật đầu, bên trong có thú thần chi hồn cùng hai đầu lông. Cái kia hai đầu lông không ra thế nào, cái kia thú thần chi hồn còn có khả năng. Diệp Huyền vội vàng truy vấn, có bao nhiêu lợi hại. Nhị nha liếm liếm mứt quả, ngược lại không có ta lợi hại. Diệp Huyền. Lúc này, một bên nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, cái đồ chơi này hiện tại không quá thích hợp ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Nam tử áo xanh nói, bởi vì ngươi bây giờ quá yếu, vô pháp khống chế vật này. Diệp Huyền mặt đen lại tổn hại ta. Nam tử áo xanh lại nói, đầu kia thú thần chi hồn cũng không phải bình thường yêu thú, là một đầu vượt xa ý cảnh yêu thú. Kỳ hồn mạnh. Căn bản không phải ngươi hiện tại có thể khống chế. Trừ cái đó ra, bên trong cái kia hai đầu lông cũng là ý cảnh đỉnh phong, cũng không phải ngươi hiện tại có thể khống chế. Ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có biện pháp. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, biện pháp gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lão cha, hắn có không mạnh như ngươi. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ngươi nói xem. Cha ngươi ta vô địch thiên hạ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, chính mình này lão tử cũng quá không biết xấu hổ. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, này hồn thú biết ngươi tồn tại sao? Nam tử áo xanh gật đầu, dĩ nhiên biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải là ngươi cho giết à? Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, không phải, chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được vật này. Nói xong, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật muốn vật này. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không phản đối, ta muốn. Nam tử áo xanh yên lặng một lát sau, nói, ngươi như cầm vật này, liền phải một cái nhân quả,

Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn là một cái tinh thạch. Đại đạo nguyên tinh. Nhìn thấy này miếng đại đạo nguyên tinh, A Mộc Liêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đại đạo nguyên tinh. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi biết. A Mộc Liêm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi từ chỗ nào đến? Diệp Huyền đạo, cha ta để lại cho ta. A Mộc Liêm trầm giọng nói, vật này cực kỳ trân quý đến đủ để cho vô số diệt thần cảnh cùng với ngụy ý cảnh cường giả điên cuồng. Diệt thần cảnh có được vật này, vô cùng có khả năng trực tiếp đi đến ý cảnh. Mà ngụy ý cảnh cường giả nếu là có vật này, cơ hồ có chính thành cơ sẽ trực tiếp đi đến ý cảnh. Bởi vì có thể đi đến ngụy ý cảnh cường giả, đều không phải người bình thường, bọn hắn có thể tại không có đại đạo bản nguyên tình huống dưới đi đến ngụy ý cảnh, đây là phi thường kinh khủng. Nếu là có vật này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt vô cùng phức tạp, vật này thật vô cùng trân quý. Diệp Huyền cười nói, cái này đưa ngươi. A Mộc Liêm hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đưa ta. Diệp Huyền gật đầu, thu cất đi. A Mộc Liêm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? A Mộc Liêm trầm giọng nói, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên đem cái kia đại đạo nguyên tinh đặt vào A Mộc Liêm trong tay, sau đó nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi, rất nhanh. Hắn tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, A Mộc Liêm có chút mộng. Cái này đưa chính mình rồi. A Mộc Liêm xem trong tay đại đạo nguyên tinh, thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền về tới đã từng Diệp Thần chỗ ở, cũng chính là cái kia bên hồ phòng nhỏ. Giờ phút này, trong phòng nhỏ chỉ còn Ách Nạn pháp tắc. Nhìn thấy Diệp Huyền trở về, Ách Nạn pháp tắc hơi ngẩn ra, sau đó nói, hắn đi rồi. Diệp Huyền gật đầu. Ách Nạn pháp tắc đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mệnh đâu? Ách Nạn pháp tắc nói, xông vào ý cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, có cơ hội không? Ách Nạn pháp tắc gật đầu, hẳn không có vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Ách Nạn pháp tắc, ngươi đây. Ách Nạn pháp tắc lắc đầu, tử khí không quá đủ, vì không ngoài ý muốn nổi lên, cho nên, trước quan tâm nàng nhóm. Diệp Huyền lúc này xuất ra một viên đại đạo nguyên tinh đặt ở Ách Nạn pháp tắc trước mặt, cái này cho ngươi. Ách Nạn pháp tắc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đại đạo nguyên tinh. Ngươi vì sao có vật này? Diệp Huyền cười nói, đừng hỏi nhiều như vậy. Đi trước đột phá đến ý cảnh đi. Ách Nạn pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không tiếp tục hỏi cái gì, nàng cầm lấy cái viên kia đại đạo nguyên tinh đứng dậy rời đi. Lúc này, Diệp Huyền quay người. Ở bên hồ, xuất hiện mấy trăm người. Toàn bộ đều là ngụy ý cảnh cường giả. Cầm đầu là cái kia Sơn Lâm. Hắn hiện tại có năng lực đem những người này bồi dưỡng thành ý cảnh, thế nhưng, hắn không có nắm chắc có thể trấn trụ những người này. Mấy trăm tên ý cảnh A. Chỉ có cha mình mới trấn được A. Bởi vậy, hắn có chút lưỡng lự. Thế nhưng, nếu là không cho những người này thấy cơ hội, những người này là sẽ không hết hy vọng sập vì hắn ra sức. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Sơn Lâm. Nghe vậy, Sơn Lâm vội vàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia có gì phân phó. Diệp Huyền nhìn xem Sơn Lâm, có muốn hay không đi đến ý cảnh. Sơn Lâm ngay cả người, sau đó cùng gật đầu, muốn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Một viên đại đạo nguyên tinh xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đại đạo nguyên tinh. Giữa sân lập tức có người kinh hô. Trong nháy mắt, giữa sân trực tiếp sôi trào lên. Đại đạo nguyên tinh. Diệp Huyền trước mặt, Sơn Lâm đoạt lấy Diệp Huyền trong tay đại đạo nguyên tinh, hắn giờ phút này, cả người ở vào một loại trạng thái điên cuồng. Đại đạo nguyên tinh A. Liền là này đại đạo bản nguyên khí. Mạnh mẽ cắt đứt hắn đại đạo chi lộ. Nếu như hắn sinh ra sớm mấy chục vạn năm, hắn Sơn Lâm há lại sẽ so bất luận cái gì người kém. Dường như cảm nhận được cái gì, Sơn Lâm nhìn về phía Diệp Huyền một mực tại nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh. Giờ khắc này, Sơn Lâm mới nhớ tới, trước mắt Diệp thiếu gia giống như không nói cho mình. Có trả hay không? Sơn Lâm tay phải nắm thật chặt cái viên kia đại đạo nguyên tinh, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Một lát sau, Sơn Lâm đột nhiên đem cái viên kia đại đạo nguyên tinh đưa cho Diệp Huyền, chê cười nói, Diệp thiếu gia, ta có chút xúc động, còn xin ngươi thứ lỗi. Diệp Huyền cười nói, đây chính là đại đạo nguyên tinh, ngươi nếu là hiện tại chạy, hoàn toàn có khả năng bằng vật này đi đến ý cảnh. Sơn Lâm cười khổ, Diệp thiếu gia nói đúng lắm, thế nhưng, đây là Diệp thiếu gia cho ta, nó mới là của ta, nếu là không cho ta không thể đoạt. Hắn có nghĩ qua cướp đi. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn làm như vậy. Lý trí chiến thắng dục vọng. Vì cái gì? Rất đơn giản, trước mắt vị này Diệp thiếu gia cũng không phải bình thường người a. Đại đạo nguyên tinh trước kia liền đã mất tích, đừng nói đại đạo nguyên tinh, liền một tia đại đạo bản nguyên khí đều không có, mà giờ khắc này, này Diệp thiếu gia vậy mà lấy ra một viên đại đạo nguyên tinh. Đại đạo nguyên tinh a. Sơn Lâm rất rõ ràng, hắn nếu như cướp đi này miếng nguyên tinh, vô cùng có khả năng để cho mình có sát sinh họa. Diệp Huyền cười nói, thật không cướp đi sao? Sơn Lâm lắc đầu liên tục, Diệp thiếu gia, ta hết sức tâm động, nhưng vẫn là câu nói kia, Diệp thiếu gia cho ta liền muốn, không cho ta cũng không cần. Diệp Huyền nhìn xem Sơn Lâm một lát sau, cười nói, chính là cho ngươi. Sơn Lâm do dự một chút, sau đó nói, cái này thật sự là quá quý giá. Ta không thể. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài, ai? Thôi. Đã là Diệp thiếu gia một phiên tâm ý, ta nếu là cự tuyệt, chẳng phải là quá không cho Diệp thiếu gia mặt mũi. Nói xong, hắn lại liền vội vàng đem cái kia đại đạo nguyên tinh cầm tới. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi da mặt thật dày. Sơn Lâm cười ha ha một tiếng, sau đó làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn nhìn về phía nơi xa, giờ phút này, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả đều đang nhìn Sơn Lâm, thần sắc bất thiện. Rõ ràng, đây là có điểm muốn cướp ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Sơn Lâm lập tức đề phòng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, thế nào, các ngươi muốn cướp sao? Nghe vậy, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả đều là nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, các ngươi nếu là muốn cướp, hiện tại là có thể động thủ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay lại tăng thêm mười mấy miếng đại đạo nguyên tinh, ta này còn có một số, các ngươi muốn cướp không? Nhìn thấy một màn này, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Còn có nhiều như vậy. Diệp Huyền nụ cười dần dần trở nên âm lãnh, tới a. Tới đoạt a. Đừng sợ a. Nhìn thấy một màn này, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả không chỉ không dám động thủ, trong mắt còn tràn đầy kiên kỵ. Kỳ thật, bọn hắn căn bản không dám động thủ. Phải biết, Diệp Huyền trước đó sau lưng có thể là còn có 16 tên ý cảnh cường giả. 16 tên ý cảnh cường giả. Này 16 người cũng đủ để quét ngang giữa sân tất cả mọi người. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Sơn Lâm, ngươi bây giờ đang ở này xông vào ý cảnh, ta người sẽ trong bóng tối cho ngươi hộ pháp. Sơn Lâm cung kính thi lễ, đa tạ Diệp thiếu gia. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu bút thú các vê đúc vê đúc vê đúc. Bức. Bức trong tay cái viên kia đại đạo nguyên tinh. Theo đại đạo bản nguyên tiến vào, Sơn Lâm cả người trực tiếp run rẩy lên. Đó là thoải mái. Sơn Lâm thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu những đại đạo đó bản nguyên khí, mà đang hấp thu đại đạo bản nguyên khí về sau, Sơn Lâm khí tức lập tức điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, nơi xa những cái kia ngụy ý cảnh cường giả lập tức không bình tĩnh. Mà Diệp Huyền thì là quay người về tới phòng trúc bên trong. Đọc sách. Hắn hiện tại cần phải làm là chờ A Mệnh đám người đi đến ý cảnh, sau đó lại quyết định bồi dưỡng này chút ngụy ý cảnh cường giả. Hiện tại vùng vũ trụ này cường giả thật sự là quá ít. Muốn đối kháng dị trì tộc, vẫn có chút treo. Bên hồ, những cái kia ngụy ý cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, lúc này, trong đám người cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên nói, phụ thân hắn có thể làm cho 16 tên ý cảnh cường giả thần phục, các ngươi cảm thấy sẽ là người bình thường sao? Mọi người yên lặng. Nữ tử váy trắng lại nói, đại đạo nguyên tinh tại chúng ta niên đại đó liền đã mất tích, đại đạo bản nguyên khí càng là một tia đều không có. Thế nhưng, hắn tiện tay liền lấy ra nhiều như vậy. Điều này có ý vị gì? Mọi người nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng nói khẽ, ý vị này phụ thân hắn so với chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ, mà lại, hắn thế mà đem đại đạo nguyên tinh lấy ra đưa người, đây cũng chính là nói, tại hắn cùng hắn trong mắt phụ thân, cái này đại đạo nguyên tinh không có chút nào trân quý. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó tổng kết nói, có thể như thế khinh thị đại đạo nguyên tinh người, chính các ngươi muốn. Chính mình muốn. Tưởng tượng, sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Nữ tử váy trắng nhìn về phía nơi xa phòng trúc bên trong Diệp Huyền, nói khẽ, hắn ngay trước mặt chúng ta cho Sơn Lâm đại đạo nguyên tinh, liền là nghĩ nói cho chúng ta biết, hắn phải nghe lời người. Chỉ có nghe lời người, mới có đại đạo nguyên tinh. Nói xong, nàng xem giữa sân mọi người liếc mắt, người có cốt khí, hiện tại là có thể đi. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì một người động. Đi. Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đi. Nữ tử váy trắng lãnh đạm nói, nếu không đi, vậy liền bày ngay ngắn vị trí của mình cùng tâm tính. Nói xong, nàng hướng phía phòng trúc đi đến. Mọi người thấy nữ tử váy trắng, hơi nghi hoặc một chút, nàng muốn làm gì? Nữ tử váy trắng đi tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền. Nàng cúi người tại Diệp Huyền bên tai thấp giọng vài câu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó lấy ra một viên đại đạo nguyên tinh đưa cho nữ tử váy trắng. Nhìn thấy một màn này, bên hồ những cái kia ngụy ý cảnh cường giả lập tức một mảnh xôn xao. Cái này cho. Những cái kia ngụy ý cảnh cường giả hai mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Có tình hình bên trong a. Khẳng định có không muốn người biết hắc ám giao dịch. Bên hồ, an tâm ngụy ý cảnh cường giả nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt trở nên cổ quái. Chẳng lẽ này Diệp thiếu gia háo sắc? Háo sắc? Lúc này, giữa sân lại có một nữ tử hướng phía Diệp Huyền đi đến. Nữ tử tướng mạo rất không tệ, mặc một bộ đại hồng váy, dáng người linh lung đầy đặn, tự như là chín lớn mật đào, rất là mê người. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, đang muốn nói chuyện. Nữ tử đột nhiên cười quyến rũ nói, Diệp thiếu gia, chúng ta chuyển sang nơi khác. Chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, làm cái gì? Nữ tử cười duyên nói, Diệp thiếu gia, vừa rồi nữ nhân kia có thể làm, ta cũng có thể làm, không chỉ có thể làm, còn có khả năng làm so với nàng càng tốt hơn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có phải hay không làm biết cái gì rồi? Nữ tử trừng mắt nhìn. Nụ cười càng ngày càng mập mờ, không có hiểu lầm. Diệp thiếu gia, chúng ta chuyển sang nơi khác. Ta sẽ để cho Diệp thiếu gia thoải mái. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là tại sát dụ ta sao? Nữ tử cười duyên nói, Diệp thiếu gia, ngươi sẽ bị ta dụ hoặc sao? Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, không thể không nói, nữ tử dáng người quả thật không tệ. Tuyệt thế vưu vật. Nhìn thấy Diệp Huyền dò xét chính mình, nữ tử con mắt lập tức sáng lên, nàng đem chính mình áo nhẹ nhàng kéo một phát, trong nháy mắt, trắng lóa như tuyết xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Quấy rối. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn phất tay áo vung lên, ta Diệp Huyền há lại cái loại người này. Ngươi không nên vũ nhục ta. Nữ tử sửng sốt, lúc này, nàng đột nhiên quay người, ở sau lưng nàng, đứng đấy một nữ tử. Vận mệnh pháp tắc. A Mệnh. Mà giờ khắc này, A Mệnh đã đi đến ý cảnh. Chân chính ý cảnh. A Mệnh nhìn xem Diệp Huyền cười nói, A Mệnh, ngươi đến rồi. A Mệnh lãnh đạm nói, sẽ không quấy rầy ngươi đi. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, làm sao lại như vậy? Ngươi biết, ta không phải loại người như vậy. A Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía nữ tử, đi bên ngoài. Nữ tử không dám lỗ mãn, phải biết trước mắt vị này đã đi đến ý cảnh. Mà lại còn không phải bình thường ý cảnh cường giả. A Mệnh chờ vũ trụ pháp tắc đều là Diệp thần đã từng bồi dưỡng, thực lực của các nàng cùng hiểu biết, đặc biệt là đối thời gian chưởng khống, vậy coi như là một chút ý cảnh cường giả cũng so ra kém. Nữ tử cung kính lui xuống. A Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đi rồi. Diệp Huyền gật đầu. A Mệnh khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nói, ngươi muốn cho bọn hắn đi đến ý cảnh. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ. A Mệnh trầm giọng nói, ta sợ bọn họ sẽ thoát ly ngươi chưởng khống. Diệp Huyền cười nói, ta có chừng mực. A Mệnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là cái kia thời gian pháp tắc. Mà giờ khắc này, thời gian pháp tắc cũng đã đi đến ý cảnh. Thời gian pháp tắc trầm giọng nói, cái kia phong ấn phải biến mất. Phải biến mất. Diệp Huyền mày nhăn lại, nhanh như vậy. Thời gian pháp tắc gật đầu. A Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, ba người trực tiếp tan biến tại phòng trúc bên trong. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người tan biến, bên ngoài những cái kia ngụy ý cảnh cường giả nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy một tia nghi hoặc. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, chư vị, vừa rồi cô nương kia nói không sai, chúng ta nhất định phải bày ngay ngắn vị trí của mình cùng tâm tính, bằng không thì, vĩnh viễn đến không đến Diệp thiếu gia trợ giúp. Mà lại, tha thứ ta nói thẳng, Diệp thiếu gia bên người ý cảnh cường giả không ít, chúng ta với hắn mà nói, có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao, đặc biệt là hiện tại, chúng ta với hắn mà nói, sợ là không có cái gì giá trị, cũng chỉ có đi đến ý cảnh, chúng ta đối Diệp thiếu gia mới có giá trị. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta trước đi đến ý cảnh. Mọi người yên lặng. Lão giả kia tiếp tục nói, ngược lại lão phu là chuẩn bị tùy tùng Diệp thiếu gia. Giữa sân, rất nhiều cường giả trong lòng cũng là âm thầm làm quyết định. Diệp Huyền ba người lần nữa đi tới cái kia mảnh bị phong ấn tinh không, mà tại cái kia dị chiều giới lối ra, Diệp Huyền phát hiện, đã từng đại ca hắn lưu lại đạo kiếm khí kia đã hư ảo đến trong suốt. Phải biến mất. Trừ cái đó ra, bốn phía những diệp thần đó đã từng lưu lại phù văn cũng đang trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Này phong ấn cũng phải biến mất. A Mệnh trầm giọng nói, nhiều nhất một tháng, nơi này phong ấn liền sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó, dị chiều người là có thể không kiêng nể gì cả tiến vào chúng ta vùng vũ trụ này. Một tháng. Diệp Huyền vẻ mặt âm u, không nói gì. Sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói, tính thế nào? A Mệnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia sơn vòng xoáy màu đen đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cái kia vòng xoáy màu đen trước. Dị chiều người. Diệp Huyền ba người nhìn về phía cái kia dị chiều người khàn giọng nói, Diệp thần, nghe nói ngươi chỗ dựa rất nhiều, phải không? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có. Ta không có chỗ dựa. Ta Diệp Huyền từ trước tới giờ không dựa vào bất luận cái gì người. A Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái. Lúc này, cái kia dị chiều người lại nói, chúng ta đã điều tra qua ngươi, theo chúng ta biết, ngươi chuyển thế về sau, có một người mùi mùi cùng phụ thân, hai người bọn họ liền là ngươi lớn nhất chỗ dựa. Nghe vậy, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đừng đi tìm bọn họ, ta Diệp Huyền ai làm nấy chịu, các ngươi có cái gì xông ta tới, đừng đi tìm bọn họ, có nghe hay không? Dị chiều người lãnh đạm nói, muộn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau một khắc, hắn diện mạo đột nhiên trở nên dữ tợn, gầm thét, chớ làm tổn thương cha ta cùng ta muội. Cầu các ngươi chớ làm tổn thương bọn hắn. Cầu các ngươi. A Mệnh,